Tử Vi nói xong là chen người vào đám đông. Kim Tỏa chẳng yên tâm chạy theo. Bọn kỵ binh đã chờ tới. Vì đường phố đông người, nên họ phải đi chậm lại. Tử Vi và Kim Tỏa thừa dịp chen vào. Nàng đi nhanh đến trước Thiệu Quan quỳ xuống. Hai tay nâng cao chiếc đẫy. Lương đại nhân, tiểu nữ có chuyện quan trọng. Muốn thưa cùng lương đại nhân, mời đại nhân xuống kiệu, dành cho tiểu nữ một ít thời gian để tiểu nữ trần tình. Lương đại nhân, vì kiệu bị cản đường nên dừng lại. Viên quan trong kiệu có vẻ bực dọc. Ai vậy, sao dám cả gan trận kiệu chứ? Kéo nó ra đi, xéo đi, có chuyện gì ngày mai đến cửa quan mà trình. Bọn quan quân tùy tùng cũng lên tiếng. Điều này làm Kim Tỏa nổi nóng. Nó nói lớn, chúng tôi đã đến cửa quan mấy lượt, nhưng ở đấy cứ bảo quan không có đến làm việc. Lương đại nhân không có mặt ở đây. Bọn tôi làm sao gặp được mặt chứ? Một tay tùy tùng trợn mắt. Lương đại nhân của chúng ta ngày mai này cưới vợ cho con trai. Rất bận, suốt tháng này sẽ không làm việc gì cả. Muốn gặp tháng sau gặp. Tử Vi nghe vậy càng lo. Cô ta vừa nắm lấy kiệu, vừa nói to, chấm, lương đại nhân, nếu không có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ lắm tôi mới trận kiệu của ngài. Tôi làm chuyện phạm thượng này là có lý do. Xin người hãy nhín chút thời gian, nghe lời tôi trình bày. Xin người hãy xem những vật này vị quan trong kiệu thò đầu ra. Lớn tiếng, hừ, cái bọn vô lại nào dám cản kiệu của bổn quan vậy? Mà còn lớn tiếng vô lễ, không muốn sống nữa ư? Tử Vi vừa thấy lương đại nhân chịu lộ mặt ra, đã cố gắng vùng quay lại. Lương đại nhân, hãy nghe tôi nói, chắc chắn là ngài nghe xong sẽ không thấy uổng công. Xin ngài hãy dành cho tôi một ít thời gian, một ít thôi, nhưng lương đại nhân đã lạnh lùng phán, ai có thì giờ để nghe chuyện của ngươi chứ? Và quay sang đám tùy tùng. Ông ta hét, làm gì để mất thì giờ thế? Sao không dọn dẹp để kiệu về phủ sớm đi? Rồi ông ta quay ngay vào kiệu. Kiệu được nâng lên, đoàn người ngựa lại tiếp tục hành trình. Tử Vi và Kim Tỏa bị đẩy ngã vào trong lề đường. Đám đông đứng gần đấy thấy vậy, vội bước tới đỡ hai người lên. Một ông lão lắc đầu, thở dài nói, có chuyện oan ức mà ra cản kiệu thì chẳng tác dụng gì đâu. Sao không kiếm người lo có phải dễ hơn không? Tử Vi được đỡ dậy, đầu óc còn choáng váng. Kim Tỏa đứng gần đây, không giấu được bất bình. Cái tay lương đại nhân này chỉ lo chuyện con trai cưới vợ, mà nghỉ việc cả tháng. Thế này thì bọn mình làm sao gặp được ông ta? Tiểu thư, tiền của chúng ta ngày càng cạn kiệt. Nếu cứ thế này chắc tiêu mất. Tay lương đại nhân này thật là vô nhân. Không dám tin, hay là chúng ta nhờ người khác giúp đỡ đi. Một người khác đứng gần đó lắc đầu nói. Bọn đại nhân trong cõi đời này đều một lứa như nhau. Chẳng có tay nào tốt đâu. Trong khi Tử Vi cứ hướng mắt theo đoàn kiệu càng lúc càng xa dần mà thất vọng. Nàng đưa tay ra sau lưng thăm dò bị đẩy xem còn hay mất. Rồi thở ra, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Vi phủi phủi lớp bụi bậm trên áo. Nói với Kim Tỏa, đừng sớm nản như vậy. Kim Tỏa, chắc chắn là rồi ta sẽ tìm được cách khác để gặp lại lương đại nhân. Chừng nào không gặp được, ta mới liệu phương thức khác. Và rồi như sực nhớ ra điều gì. Vi thích thú nói, nghe nói ngày mai nhà lương đại nhân tổ chức tiệc cưới phải không? Chắc hẳn là phải mời rất nhiều khách. Kim Tỏa chưa hiểu chủ nói gì. Hỏi, tiểu thư, cô định nói là Tử Vi gạt ngang. Mi cứ chuẩn bị giúp ta một phần quà đi, mai bọn ta đến lương phủ ăn cưới. Tử Vi nào biết, quyết định đó của nàng, cũng quyết định luôn cả vận mệnh, bởi vì trong ngày lễ cưới kia nàng sẽ gặp một người con gái. Đứa con gái đó có tên là Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử chẳng phải nhân vật lớn lao của thành Bắc Kinh mà chỉ là một hạt cát bé xíu trong dòng người đầy đặc ở kinh thành Hoa Lệ. Năm đó cô ta cũng vừa tròn 18 tuổi. Và trong cái ngày mà Tử Vi trận kiệu của lương đại nhân, thì tối hôm ấy Yến Tử đã trổ nghề trèo tường khoét vách. Đó là nghề nghiệp chính của cô, lý do là mai này nhà họ Lương sẽ tổ chức tiệc cưới. Mà như vậy thì quà cáp lễ vật hẳn là không nhỏ.